Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lục Diêu từ nơi giao dịch đi ra thời điểm, trời đã chạng vạng rồi, Lục Diêu ở trên đường chậm rãi đi tới, nhìn xem lui tới cỗ xe, nguyên bản mê mang con mắt cũng vậy trở nên dần dần kiên định đứng lên. Kiếp trước cho chính mình vốn là không chỉ vậy những thống khổ kia trí nhớ, còn hữu dụng vài thập niên chồng chất đứng lên kinh nghiệm cùng với sức phán đoán coi như là con đường phía trước mênh mông lại có sao đâu. Chính mình chỉ có vẫn là Lục Diêu, liền nhất định có thể lần nữa leo lên đỉnh phong, mà Sở Lăng, liền nhất định sẽ không như kiếp trước. Hiểu rõ ràng Lục Diêu nhanh hơn bước chân, bây giờ Lục Diêu có chút không thể chờ đợi được rồi, muốn gặp đến Sở Lăng. Trở lại phòng ngủ thời điểm, Sở Lăng chính ngồi ở vị trí của mình vui chơi điện thoại, Đường Lâm cùng Trần Khiết hì hì ha ha mà thảo luận cái gì, cho dù là không người quen cũng đều nhìn một lần cũng có thể thấy được đến Đường Lâm cùng Trần Khiết cùng Sở Lăng bất hòa. Diêu Diêu, ngươi đi đâu vậy? Chủ nhiệm lớp đến phòng ngủ rồi đấy. Sở Lăng lúc thức dậy liền phát hiện Lục Diêu không thấy, vốn cho rằng Lục Diêu đi ra ngoài ăn điểm tâm rồi, kết quả phát hiện rõ ràng một ngày cũng không có trở về, không biết vì cái gì, đương nhiên khả năng là người bạn thứ nhất nguyên nhân, Sở Lăng cũng vậy hy vọng mình và Lục Diêu có thể giống Đường Lâm cùng Trần Khiết như vậy như hình với bóng, Sở Lăng cũng không đem Đường Lâm cùng Trần Khiết hữu ý vô ý cô lập coi là quan trọng, nhưng khi Đường Lâm cùng Trần Khiết cùng nhau cười cười nói cãi nhau ầm ĩ thời điểm, Sở Lăng rõ ràng cảm nhận được từ trước đến nay không có cảm nhận được tâm tình. Cho nên vừa nhìn thấy Lục Diêu, Sở Lăng liền mở miệng. Lục Diêu để xuống chính mình màu tím vỡ hoa ba lô, trong đầu hiện ra trung học phổ thông thời điểm cái kia luôn cười chủ nhiệm lớp cũng không lo lắng cho mình có thể hay không bị mắng, còn nhớ rõ lúc kia chủ nhiệm lớp đến tra ngủ thời điểm, liền phòng ngủ cũng không như thế nào vào, bởi vì cái này trường học một ít âm u một mặt hầu như từng so sánh lão chủ nhiệm lớp cũng không như thế nào vào nữ sinh phòng ngủ cho nên hôm nay chủ nhiệm lớp cũng không nhất định biết mình không có ở phòng ngủ. Không cần lo lắng, ta nghe sư huynh sư tỷ nói, lớp chúng ta chủ nhiệm đặc biệt dịu dàng. Lục Diêu nghiêng đầu đối với Sở Lăng cười cười cũng không trả lời chính mình đi đâu vậy, Lục Diêu không muốn lừa dối Sở Lăng, nhưng tạm thời lại không thể trực tiếp nói cho Sở Lăng, cho nên dứt khoát không nói. Sở Lăng còn muốn nói điều gì nhưng bị tràn vào đến mấy người cắt đứt rồi. Hà, các ngươi phòng ngủ cùng với chúng ta cùng đi ra ăn cơm không? Sát bên phòng ngủ bốn cái muội từ tay nắm tay vẻ mặt hưng phấn. Lục Diêu hôm nay phân tích một ngày số liệu toàn bộ người mệt mỏi không được cũng vậy bụng đói cồn cào, nhưng cũng không muốn cùng các nàng cùng đi ra ăn, một đám người ăn cơm, khẳng định phải đi thật lâu mới có khả năng ăn trên, mà Lục Diêu hiện tại thầm nghĩ ở trường học chung quanh thuận tiện tìm một cái ra khách sạn tùy tiện điểm thức ăn nhanh ăn. Vì vậy Lục Diêu lắc đầu, ta lần sau cùng đi, hôm nay quá mệt mỏi, đi sợ làm các ngươi mất hứng. Đương nhiên các nàng bốn người cũng vậy không bắt buộc, Sở Lăng cũng vậy cự tuyệt. Mà Đường Lâm cùng Trần Khiết dọn dẹp bao liền vô cùng cao hứng mà cùng theo một lúc đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu dọn dẹp xong chính mình hôm nay thành quả, Sở Lăng vẫn đang đùa điện thoại, Lục Diêu hỏi. Ta đi ra ăn cơm rồi, ngươi muốn cùng nhau sao? Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, Lục Diêu nói tiếp đi. Hôm nay ta mời ngươi. Sở Lăng gật gật đầu, đứng lên, lúc thức dậy, rõ ràng dừng một chút, Lục Diêu biết rõ ngủ một giấc về sau, Sở Lăng chân khẳng định vẫn là vừa chua xót lại đau, đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Người thật sự rất kỳ quái, là một người không bị ngươi để ở trong lòng thời điểm, nàng mặc kệ nhiều thảm, ngươi tối đa cũng chính là đồng cảm, nhưng là nếu như một khi bị ngươi để ở trong lòng rồi, nàng kia dù là chẳng qua là một điểm đau đớn, ngươi đều đau lòng đến không được. Sở Lăng dương mắt liền đối với lên Lục Diêu đau lòng ánh mắt trong lòng ấm áp. Khá tốt, tốt hơn ngày hôm qua nhiều lắm, ngươi đây. Chân ngươi không chua sao? Không chua, ta trên trung học thời điểm, mỗi ngày phải leo vài tòa núi đâu rồi, ngày hôm qua hoàn toàn là chút lòng thành. Lục Diêu cười cười, Sở Lăng nghe xong, nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt thời điểm thái độ của mình, mặt đỏ lên, không biết vì cái gì lúc kia chính là cảm thấy Sở Lăng thoạt nhìn như một nhà quê, nhưng là mình bây giờ xem thấu lấy không biết nhãn hiệu gì Lục Diêu, nhưng càng nhìn cảm thấy dễ chịu. Lục Diêu cũng không biết Sở Lăng đang suy nghĩ gì, Lục Diêu nhường Sở Lăng kéo tay của mình, chậm rãi ra phòng ngủ xuống lầu. Kết quả vừa xuống lầu, Lục Diêu cùng Sở Lăng liền gặp đã ra phòng ngủ đã lâu rồi Đường Lâm Trần Khiết chờ 6 người, nguyên lai, Đường Lâm còn gọi rồi một chính mình trung học phổ thông một đồng học hiện tại các nàng đang dưới lầu đợi, Lục Diêu nhìn xem rõ ràng sắc mặt không tốt lắm sát bên phòng ngủ bốn cái muội tử, Lục Diêu cũng vậy không có bối rối, dù sao ảnh hưởng cũng không lớn, hơn nữa Lục Diêu nghĩ hiện tại coi như mình chào hỏi cũng vậy không làm nên chuyện gì, dù sao là đã đắc tội các nàng rồi. Các nàng thoạt nhìn là lạ đấy. Hai cái đi đến dưới cây, đèn đường ở phía xa quang viễn xa với không tới nơi này. Lục Diêu quay đầu lại nhìn không tới Sở Lăng biểu lộ. Ta không phải ở trong phòng ngủ cự tuyệt các nàng rồi nha, kết quả lại chứng kiến chúng ta đi ra ăn cơm, các nàng sẽ cảm thấy ta cố ý lập dị, xem thường các nàng, ngươi sẽ không cái này cũng đều không hiểu a. Nói xong lời cuối cùng, Lục Diêu nở nụ cười, Sở Lăng trong lòng mình trung học phổ thông ấn tượng vẫn là dừng lại tại Đường Lâm các nàng vất vả khổ cực tố tạo nên. Chính mình lúc kia cũng vậy, thật khờ, chủ yếu là bởi vì chính mình mới từ nông thôn đi ra nguyên nhân a, lại thêm vào lúc kia Sở Lăng nói câu nói kia vừa mới xúc động chính mình kia gốc mẫn cảm tuyến, cho nên lúc kia mình mới sẽ cùng theo Đường Lâm các nàng cùng nhau chán ghét Sở Lăng a. Kỳ thật tiếp xúc về sau mới phát hiện Sở Lăng đối đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không hiểu, Lục Diêu nghi hoặc Sở Lăng cha mẹ đều không có dạy qua Sở Lăng sao? Nguyên lai là như vậy, nhưng là ngươi ưa thích làm cái gì mắc mớ gì tới các nàng? Các nàng cũng không phải ngươi, dựa vào cái gì mất hứng. Sở Lăng trong thanh âm mang theo đối kia mấy nữ sinh nồng đậm không vừa lòng. Hiện tại Lục Diêu hoàn toàn đã hiểu rồi, hoàn toàn chính xác chính mình không có đoán sai, Sở Lăng tam quan hoàn toàn không hiểu giữa người với người một ít chuyện. Nhưng là lại không có gì tốt giải thích vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu cũng tò mò lúc trước Sở Lăng là thế nào biến thành cái kia mọi việc đều thuận lợi quốc dân nữ thần đấy, đang diễn nghệ vòng lẫn vào phải hồng hồng hỏa hỏa đấy. Đường Lâm Trần Khiết lúc trở lại, Lục Diêu cùng Sở Lăng đã ngủ, Lục Diêu chủ yếu là bởi vì quá mệt mỏi, mà Sở Lăng là vì Lục Diêu ngủ, cho nên cũng vậy đi theo ngủ, cho nên bọn họ cũng liền không nghe thấy Trần Khiết đánh chính là một chiếc điện thoại. Đang tái sinh phức tạp tâm tình ở bên trong, huấn luyện quân sự nghênh đón ngày cuối cùng là huấn luyện dã ngoại, cũng chính là đi bộ đi, một trong huấn luyện dã ngoại nơi muốn đến là Nhị Trung, Lục Diêu nhìn xem bên ngoài đã sáng lại bầu trời. Huấn luyện dã ngoại a, trong trí nhớ giống như không có về huấn luyện dã ngoại sự tình, nói cách khác huấn luyện dã ngoại cũng không có gì việc lớn. Quả nhiên, huấn luyện quân sự bình an kết thúc. Cao nhất tân sinh nghênh đón bọn họ ngày nghỉ thứ nhất cũng chính là bao năm qua quy tắc mỗi giới tân sinh huấn luyện quân sự về sau, vì an ủi tân sinh mỏi mệt không chịu nổi thể xác và tinh thần, trường học rất nhân đạo mà nghỉ phép 2 ngày, kết quả chính là, lần này tân sinh thiếu chút nữa vui cười điên rồi, hận không thể huấn luyện quân sự lại đến mấy lần, toàn bộ huấn luyện quân sự trên thực tế chỉ có đi làm rồi 2 ngày, thời gian khác đều bởi vì mưa to mà không có tiếp tục, kết quả huấn luyện quân sự đã xong về sau còn kỳ nghỉ. Phải biết về sau mỗi tuần đều chỉ có nghỉ một ngày thời hạn, về nhà cũng chỉ có thể đợi đến lúc thả pháp định ngày nghỉ rồi. Cách chương.